hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 247. Tiếp tục giới thiệu, chương 247. Tiếp tục giới thiệu Lý Lý sắc mặt đỏ lên. Dựa, có ý tứ gì à? Hắn tốt xấu cũng là cái tiến sĩ. Cư nhiên là một cái tiểu hài tử nói với hắn. Quá xem thường người, Phan Tiểu Tân cũng ngượng ngùng. Có điểm ngượng ngùng, cố tình Đàm Tiếu xem náo nhiệt không chê sự đại. Vỗ bờ vai của hắn nói. Tiểu Tân, hảo hảo giáo giáo này thư ngốc tử. Uy, các ngươi không cần thật quá đáng a. Lý Lý bỗng chốc đứng lên, sắc mặt khó coi, ta cũng là vì an toàn suy nghĩ. Rốt cuộc ai cũng không biết đây là cái gì trò chơi. Hảo, Nghiêm Thanh Văn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngồi xuống đi, đối kháng chế khả năng tính xác thật không lớn. Loại này có khen thưởng tính chất trò chơi phó bản. Thông thường sẽ từ một cái đoàn đội kết minh tiến hành công lược. Cùng phía trước trò chơi không giống nhau, phía trước trò chơi. Quỳ thỏ thi chạy, may mắn hỏi đáp, đều là người chơi cùng người chơi chi gian chém giết. Lý Lý ngồi xuống, trên mặt vẫn có chút căm giận, bất quá không nói cái gì nữa. Nghiêm Thanh Văn nhìn đại gia nói, lấy kỳ thành ý, từ ta trước nói đi. Tên nói vậy tất cả mọi người đều đã biết, ta kêu Nghiêm Thanh Văn, 30 tuổi. Trước kia đương quá đặc loại binh, ở một lần nhiệm vụ chung bị thương, sau lại lui xuống dưới, làm chút an bảo ngành sản xuất tư nhân sinh ý, hắn nhìn mắt Lý Lý. Nói tiếp, đại khái nửa tháng trước, ta tiếp Lý gia sinh ý, Lý gia con trai độc nhất Lý Lý là SCO nghiên cứu viên. Ở rút lui trên đường cùng đội ngũ thất lạc, nghe nói rất có khả năng rơi vào sương mù. Đối phương hy vọng chúng ta tận lực nghĩ cách cứu viện, Thẩm Mặc hỏi. Loại này thế cục hạ cũng làm sinh ý. Nghiêm Thanh Văn cười cười. Lý gia lão gia tử giúp qua ta. Đối ta có ân, khó nhất còn nợ. Không gì hơn nhân tình nợ. Thẩm Mặc nhàn nhạt gật đầu. Nói, ta tình huống, phía trước cũng giới thiệu quá. Quốc gia an toàn tổng thự, đặc tình hành động hiệp phụ chủ quản. Bất quá hiện tại hữu danh vô thật. Đội viên toàn bộ hy sinh, phụ trách cơ cấu cũng tồn tại trên danh nghĩa, nếu có thể cùng các ngươi cùng nhau đem Lý Lý hộ tống đến Thượng Hải. Ta hy vọng có thể nhìn đến nghiên cứu tiến triển, về này đó trò chơi, này đó mê cung, đến tột cùng là chút thứ gì, ngươi đội viên là bởi vì trò chơi hy sinh sao? Nghiêm Thanh Văn hỏi, hẳn là Thẩm Mặc lược nhíu hạ mi, mặt trầm như nước. Tìm kiếm SCO nghiên cứu tiểu tổ trên đường, bọn họ biến thành thú bông, phỏng trường cùng chúng ta lần trước giống nhau. Lý Lý ra tiếng nói, may mắn hỏi đáp thời điểm, chúng ta đều tiến trò chơi, chỉ có Tô Mạn một người lưu bên ngoài, Thẩm Mặc gật đầu. Thú bông trò chơi xác thật sẽ đối nhân số có nhất định yêu cầu. Sự phát sau, ta ý đồ liên hệ thượng cấp, di động đánh không thông. Internet thư từ qua lại cũng có vấn đề, hoài nghi bên kia rất có thể đã xảy ra chuyện, sau lại ta gặp được Vivi, ra khỏi thành thời điểm lại nhận thức Đàm Tiếu cùng Thừa Lão Sư. Đại gia ở cùng cái trong trò chơi tìm được đường sống trong chỗ chết. Cho nên kết bạn mà đi đến bây giờ, kỳ thật các ngươi tình huống. Cùng chúng ta không sai biệt là mơ siêu, Nghiêm Thanh Văn nói. Nhìn mắt bên người Lữ Ngang. Lữ Ngang cũng gật đầu, đi theo tự giới thiệu nói, ta cùng Nghiêm Thanh Văn là một cái đội đồng đội, bất quá hắn là bị thương lui về phía sau, ta là bởi vì phạm vào điểm sai lầm, ách, lui ra tới sau không sống làm, liền cùng hắn cùng nhau kết nhóm làm an bảo sinh ý, dừng một chút. Lại đông cứng bổ sung, 35 tuổi, không khác kế tiếp là Lý Lý, hắn biểu tình có chút rối rắm. Ấp ủ trong chốc lát, mới nói, cái kia, ta phía dưới muốn nói, vốn là cơ mật, dù sao hiện tại toàn thế giới cũng không thừa bao nhiêu người. Nói cho các ngươi cũng không cái gọi là, đại gia nghi hoặc nhìn hắn. Lý Lý thuyết, chúng ta nguyên lai viện nghiên cứu, là nghiên cứu năng lượng cao vật lý học, cũng kêu hạt cơ bản vật lý học, năm nay tháng 5 phân ra chuyện đó. Chính là trên đường cái đột nhiên xuất hiện thú bông kia tin tức. Ở kia lúc sau không lâu, chúng ta liền nhận được thông chi, yêu cầu cùng mặt khác hai cái viện nghiên cứu sáp nhập. Tổ kiến một cái kêu SCO tân cơ cấu, chuyên môn nghiên cứu thú bông dị thường hiện tượng. Sau đó, thật đúng là nghiên cứu ra một chút đồ vật. Tấu chương xong, hết chương.